Ngựa ơi, kia chở mãi chẳng thấy ai. Trong lòng hồi hộp, bỗng thấy Giả Liễn hầm hầm đi ra. Một nhân vật thần thoại trong số bát tiên mà người Trung Quốc nói đến và vẽ thành tranh. Hai tức Vương Tử Đàng. Ba khi sắp phong chức tể tướng, thì viết tờ chiếu bằng giấy to đọc cho các quan nghe. Cho nên gọi là tuyên ma. Bốn chứng bệnh bị đờm tắt các khiếu. Đâm ra lạnh, cách trương.